Đế Mộng, chương 22, Thanh Xà báo ân báo oán. Góc truyện audio.com. Đế Mộng, chương 22, LT Cốt, GT, Thanh Xà báo ân báo oán. LT Cốt, GT, cái kết đắng còn hơn canh khổ qua đèo dành cho lão Đại Long Liệt chưa dừng lại ở đó. Thanh Xà và cuội Đế Mộng hợp tác nhau tiếp tục chơi trò khuynh đảo khi dựng Long Ke dậy. Truy cứu trách nhiệm hai trợ lý thân tín Lục Nhãn và Tam Tâm về tội thiếu trách nhiệm giám sát tình hình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Long Ke được cuội Đế Mộng và Thanh Xà training nhanh làm thế nào để trở thành một tên đại ác thần mang tuổi Dần. Chỉ ít phút nữa thôi anh phải nhận một vai diễn hoành tráng nhất trong cuộc đời giang hồ Thân Bất Vô Kỵ. Khi mở mắt tỉnh dậy, Long Ke ra vẻ rất bàng hoàng. Anh khóc giống lên, ôi nghĩa phụ, sao người lại thành ra thế này? Lũ ăn hại hai tên phụ tá Lục Nhãn và Tam Tâm phải trả giá cho sự việc tắc trách này. Nhận Long Liệt làm nghĩa phụ một cách ngang xương, nhưng với thái độ khẩn trương trước đó của lão đại, ai cũng tin chắc Long Ke là một nhân vật đã được chọn lựa trước đó mà không có một chút hoài nghi. Lúc này Long Não Tâm Hương đã làm thần trí Long Liệt trở thành một đứa trẻ lên ba và bị công phu xàm đạo du tâm của cuội khống chế hoàn toàn. Long Liệt khóc hụ hụ rồi hét to. Long Nhì nghĩa phụ bị ra nông nỗi này cũng do lũ ngu si nâng bi con rồng dâm ô trích dạo đạo vương. Long Ke rú lên một tiếng kinh người. Toàn thân rúng động, lúc này Thanh Xà nhờ có dây đai tàng hình, nên tự do nện cho bọn Lục Nhãn và Tam Tâm một trận như tử. Bọn nô thần đứng nhìn mà sợ vãi cả đái. Tiểu tử Long Ke ngày nào, giờ lợi hại gấp trăm lần. Chỉ một tiếng rú thôi mà hai đại cao thủ một thời phải nằm chèm bẹp một đống, không kháng cự được chiêu nào ra hồn. Long Ke giật một cái áo choàng của một ác thần đứng gần đó, choàng lên người lão Long Liệt. Lão đại lúc này đang bị chuyển hóa thành phụ nữ, hai bầu vú nhô ra trên thân thể lông lá nhìn mà phát gớm. Cuội Đế Mộng nhanh chóng kết thúc chương trình bằng một phát biểu của Long Liệt. Bổn phận hầu hạ ngài đại năng đế thiên của ta nay đã dứt. Mọi việc lớn nhỏ ở X30 kể từ giờ phút này do Long Ke quyết định. Đám nô bộc chó chết kia mau quỳ xuống hành lễ trước Long Ke đại quản thần đi. Lời nói vừa dứt, hai bẹn chân của Long Liệt máu chảy đỏ lòm. Bà mẹ nó, đây là kỳ kinh nguyệt đầu tiên của lão sao? Sao mà nó tới sớm vậy hả trời? Long Ke bụng miệng cho khỏi phải ói. Anh ra lệnh cho hai ác thần khiêng nghĩa phụ vào trong nghỉ ngơi sớm. Khi xung quanh mình vẫn còn lũ khủ đám nô thần đang quỳ mọp chân. Long Ke dõng dạc tuyên bố, tòa phế tích đã là quá khứ. Hãy huy động lực lượng dọn dẹp tòa Long Phủ thật khang trang. Đêm nay ta sẽ có buổi làm việc đầu tiên trong vai trò tổng quản ở đó. Lúc mọi người đang đổ xô hóng hớt sự kiện, lão đại tự nhiên hóa thành nữ giới. Kết Gay và cuội Đế Mộng đã nhanh tay di lý cả nhà dụ đạo vương và hai con ác thần tay sai về ngục thất phế tích. Giờ mới là lúc Thanh Xà ra tay báo ân báo oán sau 20 năm lao tù ê chề nhục nhã. Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du dựa hơi từ hải mà ăn trên ngồi chốc. Còn Thanh Xà giờ này quyền hành một cõi riêng tư. Thánh mẫu Thanh Xà vô hình nhưng quyền lực là đỉnh đỉnh, là bao trùm cả vùng đất X30. Đêm hôm nay bao nhiêu ân oán giang hồ đen trắng thị phi nhất nhất phải đem ra tính sổ. Đây là đêm thứ hai X30 không ngủ, những khuôn mặt thân quen của giới xã hội đen tiên thánh sợ hãi khi dụ đạo vương sa ngục. Long Ke tân đại tổng quản sẽ rất khó lường vì hình như xung quanh y có cả nghìn con mắt. Tất cả lặng lẽ đi sắm sửa lễ vật. Những sổ sách giấy tờ từ thời lão đại được niêm phong an toàn chờ đợi tân tổng quản phê duyệt. Tòa nhà Long Phủ xa hoa diễm lệ đang đăng đèn sáng trưng. Ai ai cũng sợ hãi khi nhớ ra ngày xưa mình đã từng hiếp đáp Long Ke như thế nào. Giờ thì số phận của họ do y định đoạt. Con tạo xoay vần, chỉ một đêm mà mọi thứ đã đảo lộn tùng phèo. Mèo lười ăn chuột không chân, chuột thời bá đạo cắn lưng mèo lười. Nhưng tất cả đều sợ hãi vô ích. Tân tổng quản Long Ke chỉ chăm chăm nhìn vào đống sổ sách và báo cáo tài chính của bọn đầu nậu. Những khuôn mặt lấm lét từ từ giãn ra và đâu đó đã xuất hiện nụ cười. nhưng có điều Long Ke không phê duyệt bất kỳ một hồ sơ nào cả. Rồi một giọng nói lạnh lùng với âm vực ma mị cất lên. Người đâu, đem sổ sách và báo cáo tài chính vào kho lưu trữ. Ai đem theo quà cáp thì tự giác bước sang một bên. Cứ như là xung quanh Long Ke có cả ngàn phân thân đang làm việc. Tất cả âm thầm tụm lại. Không có ai là không có quà, nhưng không thấy cầm trên tay. Quả là thần thánh có khác người phàm, hối lộ vô cùng tinh vi và bí mật. Cách chương.